Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, Hứa tiên. Người nữ trang sao? Vĩnh Nguyên 24 năm. Đông chí, khí trời, tuyết lớn. Giang Ninh Vương đi rất bình an. Hắn trước khi chết hình dạng, càng là một vị thỏa thỏa trung niên đẹp trai đại thúc. Mà từ đó về sau, Giang Nam Đạo Võ Lâm Minh thành viên cũng bị toàn bộ phóng thích. Ngoại trừ cái kia say chết tại nước giếng bên trong quỷ xui xẻo. Lần này nhiệm vụ có thể nói hoàn mỹ. Còn như giải quyết tốt hậu quả công việc. Tự nhiên có triều đình đến xử lý. Hoàn toàn không cần hắn bỏ ra mặt. Liền tương, thời gian đi tới hơn một tháng sau đó. Lúc này, Dư Hằng quận trên bầu trời. Chính bay xuống lấy thuần khiết không tì vết bạch sắc bông tuyết. Trên cây cối tuyết lỏng, tựa như bị băng tuyết bao khỏa quỳnh cành ngọc lá. Óng ánh sáng long lanh, đẹp không sao tả xiết. Mà mui thuyền lên tuyết trắng mênh mang. Cũng dẫn tới không ít người chèo thuyền muốn đưa tay đào xuống một khối. Tốt nếm thử trước, nếu như là tại chỗ cao nhìn ra xa cả tòa Dư Hằng quận. Liền có thể phát hiện tòa này bị tuyết trắng bao phủ lại Giang Nam thành trấn. Đẹp tựa như một bức tranh. Tựa như nhân gian tiên cảnh. Ngay tại lúc này, trên đường phố tràn đầy không biết sầu khổ thiếu niên. Thiếu nữ, bọn hắn đang đánh gậy chợt tuyết. Đống tuyết người, tại trong đống tuyết lan lộn. Đồng dạng, Giang Nam gậy chợt tuyết không tốt đánh. Bởi vì đều tiêm mang thủy. Tuyết cầu rất dễ dàng liền biến thành băng cầu. Dẫn đến gậy chợt tuyết đánh lấy, liền biến thành đánh nhau. Trong đó một ít mặc quần áo mới tiểu bằng hữu, tại trong đống tuyết sôi một vòng, cũng phát hiện tuyết rơi mặt đều là thủy, y phục rất nhanh liền ô uế. Đáng tiếc, bọn hắn hoàn toàn chưa từng suy nghĩ đến, sau đó về nhà sau đó sẽ gặp phải phụ mẫu song thân như thế nào hỗn hợp đánh kép. Còn như Hứa An An cái này con mèo nhỏ. Nàng khi nhìn đến bông tuyết bay xuống tới lúc, trên đỉnh đầu đôi kia lỗ tai mèo lắc không ngừng, còn tưởng rằng lão thiên gia phát thiện tâm, đây là muốn vung đường. Trung quy tới nói, Giang Nam lại nay khó gặp cảnh tuyết, nhiều ít vẫn là rất để cho người ta vui vẻ, ngược lại lạnh là lạnh không đến đi đâu. Duy chỉ có hóa tuyết lúc, nhiệt độ không khí sẽ giảm xuống rất nhiều. Chậc chậc, hay là ta Giang Nam cảnh tuyết đẹp a? Phương Bắc gió tuyết vừa thổi, đơn giản đều chói mắt. Lý Công Phủ cùng Hứa Tiên ngồi tại trong lương đình uống vào trà nóng. Có chút cảm khái nói ra, Hứa Tiên kinh ngạc liếc mắt tỷ phu. Ngươi còn đi qua mùa đông phương Bắc à? Ha ha, tỷ phu ngươi ta vào Nam ra Bắc. Cái kia không có đi qua. Mùa đông Bạch Đế Thành gọi là một cái xinh đẹp. Lý Công Phủ nhíu lông mày, trong tay bưng lấy mang theo thuốc bổ trà nóng. Uống không ngừng, Hứa thư sinh không uống trà. Hắn ấm một bình rượu nóng, bưng lấy cái chén đồng dạng thở dài. Ai, ta đến nay còn chưa có đi qua phương Bắc đâu. Mắt nhìn thấy ăn Tết ta đều 18. Chấm ngoặc kép, người 18, cũng trưởng thành, không bằng cùng tỷ phu nói một chút. Người bây giờ làm sao muốn? Lý Công Phủ vụng trộm liếc mắt trong phòng đám kia ngay tại làm sủi cảo các nữ nhân. Lãnh Thanh Hàn xuất quan, nhưng Hứa Phủ hiện tại không vẻn vẹn có Lãnh Thanh Hàn cùng Hứa An An, còn có Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh hai tỷ muội. Hiện nay, trong phòng tiếng đàm luận không nhiều, nhưng mỗi khi có người nói câu nói lúc, người bên ngoài đều cần suy nghĩ sâu xa vài giây đồng hồ, mới tốt nghiêm túc trả lời một cái. Tổng kết, từ ngữ Châu Ngọc, Tiếu Lý Tàng Đao. Nếu không phải Hứa Kiều Dung lấy sức một mình, chấn áp cái này ba nửa cái suýt nữa đánh nhau các nữ nhân. Hứa Phủ suýt nữa liền muốn hóa thành chiến trường. Điều này sẽ đưa đến ngoại trừ không quá biết nói chuyện con mèo nhỏ bên ngoài. Cái khác mấy cái nữ nhân trong lời nói, nhiều ít đều bí mật mang theo đủ loại ý vị có thể thế nào nghĩ. Chấm ngoặc kép, Hứa Tiên trong lòng bất an len lén liếc mắt trong phòng. Đồng dạng cảm khái nói, khẳng định đều lấy a. Lý Công Phủ nhấp một hớp trà nóng, vỗ vỗ Hứa Tiên bả vai. Vậy ai chính, ai thiếp a? Phi, Hứa Tiên nhíu mày, ta chính là tu luyện bên trong người. Nói phàm tục bộ kia quy củ làm gì? Không phải, coi như ngươi không muốn nói. Ta và tỷ ngươi cũng có thể đồng ý. Nhưng một ít sự tình là tránh không khỏi. Ngươi tóm lại muốn phân một cái chủ thứ. Hoặc là nói các nàng ai đại ai nhỏ a. Tỷ như, ngươi lấy các nàng sau đó. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Ngươi hiểu được. Hứa thư sinh trầm ngâm 2 giây. Liền nói ngay. Liền theo tuổi tác phân lớn nhỏ đi. 1, 3, 5 phân biệt cùng giường. 2, 4, 6, 7 chính ta nghỉ ngơi. Sửa lại. Theo tuổi tác phân. Lý Công Phủ nghi ngờ nói. Hứa Tiên không có phản ứng tỷ phu vấn đề. Nữ hài tử tuổi tác nha. Khẳng định là cái bí mật. Ít nhất đối với ngoại nhân tới nói. Kia là tuyệt đối không thể bạo lộ tích. Nhưng hắn biết rõ a. Tiểu Bạch, 1500 tuổi. Lục địa thần tiên, Lãnh Thanh Hàn, hơn 900 tuổi. Nửa bước địa tiên, Tiểu Thanh, hơn 800 tuổi. Nhất phẩm yêu tu, Trung Quy tới nói. Nơi này đột xuất chính là một cái hoàn mỹ. Tuổi tác cùng tu vi thành có quan hệ trực tiếp. Về phần mình, a cái này, qua sang năm 18. Tại tuổi tác phương diện này, hắn tuy nhỏ một chút, nhưng vấn đề không lớn. Trung quy khác địa phương không nhỏ là đủ rồi. Ở phương diện này, Hứa Tiên nhiều ít là có chút tự tin. Còn như mỗi tuần vì sao phải nghỉ ngơi 4 ngày. Cùng hưởng ân huệ nha. Đã 3 người, cái kia mỗi tuần cũng chỉ có thể cùng giường 3 ngày. Nếu như là tự nhiên nhiều một ngày ra tới, khẳng định cũng phải đền bù 2 người khác một ngày. Kể từ đó, một tuần 6 ngày, chiếu tính như vậy mà nói. Coi như thế kỷ 21 996 nhân viên. Cái kia cũng không sánh được hắn mỗi ngày gian khổ nha. Hiểu đều hiểu, hai cái xà yêu, một cái thủy giải tiên. Tại sức chịu đựng phương diện này, nhiều ít là có chút đồ vật. Cái kia mọi người còn chưa giao tay trước đó. Hứa thư sinh khẳng định không dám khinh thường. Trung quy hắn tại bất cứ lúc nào, đều là một cái đầy đủ thận trọng người. Ai, nghĩ đến đây, lão tử liền muốn nhanh trở thành võ thần. Hứa Tiên như có điều suy nghĩ, cũng không biết võ thần cảnh đối với phương diện này có hay không tại về thời gian tăng thêm. Nếu quả thật có chuyện, mùa đông Bạch Đế Thành rất đẹp, không bằng đi qua nhìn một chút. Nếu không thật muốn thành hôn sau đó, dù là mỗi ngày uống vào thuốc bổ, hắn coi như không chết, làm không tốt cũng sẽ rơi đoạn. Ăn sủi cảo rồi, nương theo lấy Hứa An An một tiếng ác long gầm thét. Hai người bọn họ lúc này mới dám về đến bầu không khí không đúng lắm trong phòng. Đồng chí ăn sủi cảo, chủ yếu là vì bầu không khí, cộng thêm thỏa mãn Hứa Tiên cái dân cư vị, Trung Quy Dư Hàng quận, hoặc là nói Giang Nam một vùng dân chúng. Dù là ăn Tết lúc, cũng không có ăn sủi cảo quen thuộc, bởi vì ăn sủi cảo quen thuộc, trên cơ bản đều tại phương Bắc, mà không chịu nổi Hứa thư sinh kiếp trước là người phương Bắc. Tại hắn cổ động phía dưới, liền để cho nhà này người mỗi khi ăn Tết lúc, cũng liền đều có tập quán này. Huống chi chỉ cần không thiếu tiền, lại đến cái thịt heo hành thái nhân bánh sủi cảo, đó cũng là tương đối tốt ăn. Lúc này, bát giác bàn bốn phía ngồi 7 người. Hứa Kiều Dung cùng Lý Công Phủ tại sát bên. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ. Lãnh Thanh Hàn cùng Hứa An An cùng một chỗ. Hứa Tiên độc chiếm một góc, không tới gần bất kỳ người nào. Cái này dẫn đến trên bàn cơm bầu không khí kia là tương đối hòa hợp, bởi vì trên mặt bàn ba vị nữ tử đều là cười nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ. Duy chỉ có Hứa thư sinh trong đầu đột nhiên xuất hiện Diệu Dương ca lật bàn cảnh tượng. Rất nhanh, theo nha hoàn đem một mâm bàn nóng bừng bừng sủi cảo bưng lên cái bàn. Hứa Kiều Dung mở miệng nói. Dọn cơm, đám người liền nhao nhao động lên đũa. Cùng lúc đó, ba cặp đũa nhao nhao kẹp lên ba cái sủi cảo, bỏ vào Hứa Tiên trong chén. Mà Hứa An An nhìn thấy một màn này, đồng dạng quơ lỗ tai mèo, ngây ngốc kẹp lên một cái sủi cảo, phóng tới hắn trong chén. Nhị ca, vừa lúc sủi cảo, chấm ngoặc kép, ngoan, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên trong lòng ấm áp, vội vàng vuốt vuốt An An cái đầu nhỏ. Thời điểm then chốt hay là ngươi đáng tin cậy, Nếu không ta ăn các nàng ba sủi cảo. Vô luận ăn trước cái nào, đều là vấn đề a. Còn như muốn hay không cho các nàng một lần nữa gắp trở về. Không có khả năng, vô luận chính mình trước cho ai gắp sủi cảo. Đây đều là vấn đề. Cái kia ta liền không gắp. Hiện tại chỉ coi cái cắm đầu cơm khô người là được rồi. Cả tòa Giang Nam đều tại hạ lấy tiết lông ngỗng. Dư Hàng quận rất nhiều đầy bụng kinh luân người đọc sách. Lại như thế nào sẽ bỏ lỡ loại này thời cơ? Đám người kia tự nhiên là thành quần kết đội. Đầy đường dạo chơi. Không ngừng vịnh tụng trong lòng sớm đã chuẩn bị nhiều năm vịnh tuyết. Mà mỗi lần có người cao giọng đọc lên thi từ. Dẫn tới ven đường tiểu tỷ tỷ liên tiếp ghé mắt lúc. Bọn này đầy mình hỏng mực người đọc sách. Càng là nhịn không được một trận mừng thầm. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn. Bởi vì khi Hứa Tiên mang theo ba vị tư sắc đều có khác biệt nữ tử. Cùng ra ngoài dạo phố lúc. Lập tức, cái rãnh. Rất nhiều người đọc sách cùng nhau mở miệng. Lúc này liền không có thân là khổ đọc sách thánh hiền nho ra khí chất. Một cỗ vị chua đơn giản không phải quá đậm đặc. Còn như những cái kia tiểu thư khuê các. Tiểu quả phụ. Tiểu mỹ phụ. Các nàng trong mắt vẫn như cũ nóng bỏng. Hiển nhiên, đây là cơ hội a. Tuy nói Hứa Tiên bên cạnh nữ tử, mỗi cái đều là xinh đẹp thiên tiên, nghiêng nước nghiêng thành, nhưng điều này đại biểu trong lòng các nàng Hứa ca ca. Cũng không phải là không chỉ có nữ sắc, vậy chỉ cần có cơ hội, các nàng là không phải cũng có cơ hội. Một thân anh đầm, nhưng mà, không cho rất nhiều tiểu tỷ tỷ suy nghĩ nhiều cơ hội. Hứa Tiên bọn người liền thuê một chiếc ô bồng thuyền nhỏ. Hắn thoáng ngự khí, thuyền nhỏ ngay tại đầy trời tuyết lớn bên trong, tự động hướng trong hồ hành xử, lại tại trên mặt hồ nhấc lên hai hàng sóng nước. Lần này du thuyền thưởng tuyết, cũng không phải là Hứa Tiên đề nghị, mà là Tiểu Bạch chủ động nhắc tới ý kiến. Rất hiển nhiên, các nàng có chuyện muốn nói, hình như còn sớm lấy chuẩn bị kỹ càng. Đối với cái này, Hứa thư sinh trong lòng có cực lớn bất an, bởi vì tại Giang Ninh quận sự tình kết thúc sau đó. Hắn về trước đạo quán, suy nghĩ hỏi một chút tổ sư ra, sau đó khen thưởng hòa tiễn. Cái này, sau đó, thời gian rốt cuộc dài bao nhiêu? Kết quả sư phụ lại nói cho hắn biết, thượng cổ thời đại tu sĩ trong lòng là không ghi năm. Ân, a cái này, nói thật. Hứa Tiên lúc ấy kém chút liền khóc ra tiếng, mà chờ hắn từ đạo quán sau khi trở về, hắn liền phát hiện, Tiểu Lãnh sớm xuất quan, cũng cùng Tiểu Bạch, Tiểu Thanh hai tỷ muội đã gặp mặt, thậm chí còn vừa lúc bữa cơm, thậm chí còn tỷ tỷ còn nói với mình, các nàng còn tại cùng một chỗ nói qua sự tình gì. Trung Quy tới nói, lần kia nói xong sau đó. Tỷ tỷ chưa từng từ ba người các nàng trên mặt nhìn ra thứ gì. Có thể hỏi đề chính là, từ lúc Hứa Tiên sau khi trở về, ba cái biểu hiện tựa hồ cũng trở nên chủ động dậy. A, trong đó Tiểu Thanh là góp đủ số. Nàng chỉ là đơn thuần thèm Hứa Tiên thân thể, trông bầu vẽ gáo mà thôi. Kết quả là, tại gần nhất một đoạn thời gian, Hứa Tiên mỗi ngày đều muốn đối mặt với cùng loại với hôm nay tra tấn. Nếu không phải trong nhà còn có cái Hứa An An, hắn cũng không biết cầm ai đến gánh trách nhiệm. Đáng tiếc, lần này du thuyền thưởng tuyết, Hứa Meo Meo bị người nắm vuốt lỗ tai xách đi rồi. Ô bồng thuyền nhỏ bên trong, Hứa Tiên ngồi một mình đầu thuyền, bông tuyết bay xuống lên đỉnh đầu, rất nhanh liền đã toàn thân là tuyết, mà bồng bên trong ba người cũng không có bất kỳ cái gì trò chuyện. Chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem hắn. Chậm rãi từ người biến thành người tuyết, cũng không biết qua bao lâu, một tiếng áo trắng như tuyết Tiểu Bạch, nàng dùng đến đôi mắt đẹp liếc mắt Lãnh Thanh Hàn, Tiểu Thanh, liền nói ra, Tiểu Hứa, ngươi đi vào ngồi nha, chúng ta là đến thưởng tuyết, ngươi tại đông hỏng rồi thân thể sẽ không tốt, không được, ta thể trạng rất tốt, không đông được, chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Hàn mặc váy dài màu lam nhạt. Cổ áo da lông xù, nàng đồng dạng cười nói, Hứa ca ca, các nàng hai tỷ muội ngồi cùng một chỗ ấm lên, ngươi qua đây cùng ta, ngồi nha, ngoặc kép chấm hỏi, Hứa Tiên hít một hơi lãnh khí, tranh thủ đem chọn tòa Dư Hằng quận nhiệt độ không khí cất cao. Hắn mang theo châm trước giải thích nói. Khụ, ta gần nhất thể nóng. Cần dựa tiết tới lui đi nhiệt khí. Bớt nói nhảm, cho ngươi qua tới liền đến. Muốn nói với ngươi chính sự. Tiểu Thanh nguýt hắn một cái. Lập tức, Hứa Tiên không dám thêm bước. Hắn run run người lên bông tuyết. Liền xoay người đi tới ô bồng thuyền bên trong. Ngồi xổm, tình cảnh này, đột xuất chính là một cái nhu thuận. Nếu như nói, Hứa thư sinh tại đơn độc đối mặt trong đó bất kỳ một cái nào nữ nhân lúc, đều có thể lấy ra tự thân hào khí cùng LSP bản chất. Cũng có ưu thế áp đảo. Nhưng khi hắn đồng thời đối mặt với ba vị ra mặt cười không cười nữ nhân thời điểm, trong lòng của hắn vẻn vẹn có trong lòng run sợ. Còn sợ cái này hai người nữ yêu nữ thủy giải tiên. Muốn đối hắn cái này tiểu thư sinh hạ tử thủ. Đây chẳng phải là gọi rách cổ họng đều không người đến cứu mình. Cái gì chính sự? Hứa Tiên cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bàn nhỏ. An vị tại song phương ở giữa. Trái nhìn một cái. Nhìn bên phải một chút hỏi. Ngươi, dự định cưới ba người chúng ta bên trong cái kia. Ba cái trăm miệng một lời. Ánh mắt gắt gao tiếp cận hắn. Lời vừa nói ra. Hứa Tiên suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Giỏi thật. Ba các ngươi đây là chuẩn bị xong. Dự định ở chỗ này bức hôn. Còn như trước mắt một màn này. Hứa thư sinh kỳ thật đã sớm làm qua chuẩn bị. Trong lòng cũng có rất nhiều lời. Nhưng khi một màn này chân chính phát sinh lúc. Nguyên bản chuẩn bị kỹ càng một ít lời. Liền có vẻ quá cặn bã. Thật giống như hắn là đa mưu túc trí cặn bã nam đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Hứa thư sinh tinh khí thần có phần đê mê. Hắn ủ rũ đối đầu ngón tay. Ta chính là đều muốn cưới a. Chấm ngoặc kép, tiểu bạch chớp chớp đôi mi thanh tú. Hừ, tiểu lãnh liếc mắt nhìn hắn. Xách, tiểu thanh bĩu môi. A, nam nhân ta là nghiêm túc. Hứa Tiên rất muốn giải thích một cái. Nhưng bây giờ vô luận nói ra nói cái gì, đều có vẻ hơi quá trắng xám mà lại bất lực. Nhưng đối với hắn nói ra mà nói, ba người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoặc là nói, Hứa Tiên đã sớm rõ ràng cái kia phần tiểu tâm tư. Mà nên mặt một bộ phía sau một bộ, vậy sẽ chỉ càng thêm làm cho người buồn nôn. Cũng may chính là, thời đại thay đổi, nơi này là cổ đại, các nàng thế giới quan. Giá trị quan, nhân sinh quan, đều cùng thế kỷ 21 nữ nhân có rất lớn khác biệt. Lại thêm tất cả mọi người là người trong tu hành, sống cũng đầy đủ lâu. Cho nên đối đãi một ít chuyện lúc, muốn cũng sẽ so với người bình thường càng xa. Tiểu Bạch nghĩ là, tiểu Hứa chính là ta mệnh chung chú định tình duyên. Ta dựa vào cái gì buông tay? Tiểu Thanh nghĩ là, tỷ phu là miệng ta bên cạnh mệnh chung chú định khối kia bánh trái thơm ngon. Ta dựa vào cái gì thả miệng? Tiểu lãnh nghĩ là, Hứa ca ca nhất định phải đối ta phụ trách. Mà Hứa Tiên ý nghĩ, cái kia càng là mọi người đều biết. Hiện tại con tưởng là lấy ba cái mặt, nói thẳng ra miệng. Kết quả là, chỉ gặp, Tiểu Bạch mỉm cười, nói ra, kỳ thật ngươi muốn cưới chúng ta, cũng không phải không có cơ hội. Nhưng ngươi cần làm được một sự kiện vô cùng khó khăn sự tình. Chuyện gì? Hứa Tiên lập tức liền tới sức lực. Tuy nói không biết sẽ có bao nhiêu khó, nhưng các nàng hiển nhiên là thương lượng qua. Nhưng dù là các nàng muốn trên trời mặt trăng ngôi sao, hắn Hứa Tiên cũng chắc chắn sẽ làm được. Chuyện gì a? Không bằng chấm ngoặc kép người nữ trang đi. Chúng ta tựa như nhìn xem người nữ trang sau đó rốt cuộc có thể có bao nhiêu đẹp. Trong lúc nhất thời, Hứa Tiên rơi vào trầm tư. À, cái này, độ khó thật có một ít. Nhưng các nàng hẳn là cố ý sao? Nói trở lại, chính mình không ở nhà đoạn này thời gian. Các nàng tụ cùng một chỗ. Không phải là đã thức tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính. Nói thật, các nàng là không phải thèm thân thể mình rồi. Thế nào cho người ta một loại? Xa so với chính mình càng phải thèm các nàng thân thể bộ dáng. Liền tương, còn vị thành niên Hứa Tiên, đột nhiên ngay tại ba vị thiên tuế nữ tiên nhìn chăm chú, dần dần trong góc co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy, căn bản không dám ngẩng đầu. Nhưng ác ma nói nhỏ lại không ngừng truyền vào hắn trong tai. Chuẩn bị cho hắn cái gì y phục? Phấn hồng cái yếm nhỏ. Tiểu Thanh hưng phấn nói ra. Tăng thêm, Tiểu Bạch đại khí vung tay lên. Tiểu Lãnh nhíu mày. Váy dài lưu tiên váy không tệ. Để cho hắn mặc cái này sao? Có thể, Tiểu Bạch lại là gật gật đầu. Chính cung nương nương khí thế. Hiển lộ hoàn toàn. Còn như trước mắt hài hòa một màn. Hiển nhiên, các nàng cực lớn có thể là mặt ngoài hài hòa. Làm không tốt chính là sinh ra trả thù tâm lý. Dự định liên thủ để cho hắn nữ trang một cái. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.